Ma thần Thiên Quân, chương 599, Thiên Quân hội hình dáng, góc truyện audio.com, Thiên Quân hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt đứng trên hư không, Ám Vũ cung kính đứng phía sau hắn, đám hài tử nhưng đều đã tụ tập phía trước cùng đám người đang chạy đến. Đúng là có không ít, Thiên Quân nhìn đến người người như dòng nước chạy đến thì gật đầu nói. Hạo Thiên Thần Địa có đến hơn 100 vạn nhân viên, đương nhiên cũng có không ít thành viên lĩnh ngộ được vô cực chiến đạo, hắn chờ đợi một ngày thì tụ lại cũng đã có hơn 4 vạn người, trong đó thậm chí còn có 10 mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh, lấy những người này thân phận cùng địa vị đương nhiên không thích hợp tại lúc này cũng nhét vào Thiên Quân Hội, bất quá nếu bọn hắn đã đến thì cũng đã nhận định là Thiên Quân Hội thành VNM cũng cần sắp xếp. Theo như thống kê thì có 52.819 người đã thành công lĩnh ngộ vô cực chiến quyết, lúc này đến đây còn không phải tất cả. Ám Vũ đứng sau lưng hắn nhàn nhạt nói, bọn hắn có không ít là đang bế quan nên có lẽ sẽ không đến được đây. Ha, không sao, Thiên Quân cười nhạt nói, Thiên Quân hội thành lập cũng không có khống chế bất kỳ ai chuyện gì, cũng không phải tổ chức riêng biệt độc lập như trận doanh của đám thần tử, chỉ cần những kẻ tu luyện thành vô cực chiến kinh là được, để bọn hắn lẫn nhau trao đổi tâm đắc mới là mục đích ta lập nên Thiên Quân hội. Cũng nên bắt đầu rồi. Thiên Quân khẽ cười cười sau đó bước lên đi đến đám người trước mặt, 4 vạn nhân viên đúng là nhiều, bọn hắn tương lai đều sẽ là một tia mũi nhọn của Hạo Thiên Thần Địa. Sau khi đi lên hắn liền mở miệng nói, các vị, nói đương nhiên cũng mang theo lực lượng vô cùng hùng hậu truyền khắp một góc Thiên Quân Sơn Mạch, bên dưới nhân viên nghe thấy thì đều ngẩng đầu nhìn lên thiên không chỗ Nam Hải kia. Cái hình dáng này bọn hắn đều đã nhìn thấy sau khi tràng đại chiến kia kết thúc, thậm chí xa xa còn có không ít người không phải Thiên Quân hội thành viên đang nhìn lại, muốn nhìn một chút vị này cái thế thiên kiêu. Ta là Vũ Thiên Quân, các vị nên đã biết nên cũng không cần nói nhiều nha, ta sẽ nói vào việc chính khi mời các vị đến đây. Bên dưới nhân viên im lặng lại nhìn mình thì Thiên Quân mới tiếp tục nói. Bên dưới nhân viên cũng không nói cái gì, tất cả đều tập trung nhìn vào Thiên Quân, chính là 10 mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh cũng im lặng quan sát ý để cho Thiên Quân tiếp tục nói, cũng không có người nào xen vào cái gì. Thần chủ để ta lập nên Thiên Quân hội cũng không phải để các vị hình thành nên một cỗ thế lực trong Hạo Thiên Thần Địa, Thiên Quân hội là nơi để những người tu thành vô cực chiến đạo của ta có thể lẫn nhau trao đổi tâm đắc, thậm chí có thể hướng ta nghi vấn, bất quá cái này cũng không dễ, ta quyết định để điểm cống hiến đến nói, muốn trực tiếp hướng ta nghi vấn thì cần 3 vạn điểm cống hiến. Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hạo Thiên Thần Địa ta mới trải qua một hồi thảm chiến, người chết người bị thương đều có rất nhiều, chúng ta đều muốn báo thù rửa hận, nhưng cần phải có thực lực mới được, do đó ta hy vọng Thiên Quân hội sẽ là một chỗ giúp mọi người tăng lên thực lực, tương lai sẽ cũng thần địa đại quân đạp bằng lãnh địa của địch nhân. Mặt khác ta sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa, Thiên Quân hội không như các thần tử trận doanh, các ngươi có thể gia nhập Thiên Quân hội nhưng sẽ chỉ như phụ tu nghề nghiệp mà thôi, các ngươi nếu ở trận doanh của thần địa nào thì... gocchuyenaudio.com vẫn là người của trận doanh đó, vẫn là hiệu chung với thần tử đó. Hắn không ngừng nói ra ý nghĩ của mình, bên dưới đám người kinh ngạc không thôi nhưng cũng không nói gì, chỉ cần tu vi cao một chút liền có thể biết được những thông tin này từ lâu rồi. Tuy nói là như thế nhưng cũng cần có một hệ thống rõ ràng chứ. Lúc này nhưng đã có người đứng ra ngắt lời Thiên Quân, là một vị bán bộ hỗn độn cảnh đại năng. Đây là một vị trung niên nhân, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, một thân hôi y có chút khổ hạnh, nếu ném vào trong đám người chỉ e cũng khó mà nhận ra được khác biệt. Đương nhiên nếu là không nhắc đến khí tức khủng bố mà trầm trọng của hắn. Là Thanh Huyền trưởng lão, không ngờ được ngài ấy cũng đến. Có tu giả đệ tử nhận ra trung niên nhân kia vội hô lên. Thanh Huyền lúc trước chính là ẩn độn hư không, lúc này mới lộ ra thân hình nói chuyện, không những là hắn, 10 mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh đều là như thế, bọn hắn thân phận đương nhiên không có thích hợp lộ diện như thế này. Thanh Huyền trưởng lão, đây không phải vị trưởng lão từng khiêu chiến ngũ trưởng lão sao? Nghe nói ngài ấy thực lực có thể đi vào thập đại trưởng lão nhưng chỉ nhất khiêu chiến ngũ trưởng lão nên thất bại. Cũng có kẻ khác hô lên. Nói đương nhiên đều là thánh tổ cảnh cùng phía dưới đệ tử, hư vô cảnh trưởng lão cấp bậc nhưng đã nhận ra những vị bán bộ hỗn độn cảnh đang ẩn thân kia từ lâu rồi. Thanh Huyền trưởng lão sao? Ha, ngài nói không sai, một tổ chức như thế nào tùy ý cũng cần có một hệ thống rõ ràng. Thiên Quân mỉm cười nói. Thiên Quân hội tổng bộ sẽ chính là ở Thiên Quân Sơn Mạch này, ta sau đó sẽ xin bày xuống truyền tống trận kết nối tại đây cùng với các thần tử trận doanh, lại kết nối với những nơi trọng yếu của toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục để Thiên Quân hội thành viên có thể dễ dàng qua lại hơn một chút. Thiên Quân hội lập nên với mục đích chủ yếu là lần nhau trao đổi vô cực chiến đạo, mọi người có thể lẫn nhau học hỏi, đúc kết ra kinh nghiệm để có thể lĩnh ngộ ra cấp cao hơn, do đó cũng sẽ có phân cấp bậc. hắn nhàn nhạt nói, cấp bậc sẽ không phân theo tu vi, nó phân theo khả năng vận dụng vô cực chiến đạo của các vị ta, sau đó sẽ bày ra vô cực chiến đạo chân chính uy lực để lại nơi này làm căn nguyên, các vị nếu dựa vào vô cực chiến đạo đi được càng sâu sẽ thu được cấp bậc càng cao, đối với các ngươi cũng sẽ có lợi lớn hơn, đối với vô cực chiến đạo sẽ càng thấu rõ, vận dụng chắc chắn sẽ càng thêm thông thuận. Vô cực chiến đạo chân chính uy lực, bên dưới mọi người kinh ngạc nhìn Thiên Quân không hiểu hỏi. Ta vô cực chiến đạo chính là không ngừng lớn mạnh, đối với ta tu vi tâm cảnh cùng lĩnh ngộ càng cao thì vô cực chiến đạo sẽ càng mạnh hơn nữa, đơn giản mà nói thì hôm nay ta đánh ra vô cực chiến đạo sẽ mạnh hơn so với trước, mạnh hơn là ở bản chất của nó, không phải do tu vi của ta. Thiên Quân cười cười nói, vô cực chiến đạo chỉ là một phần trong vô cực chiến thiên kinh, cái sau theo bản nguyên càng lúc càng mạnh thì uy lực cũng sẽ càng mạnh, nói cách khác càng về sau nó sẽ càng thêm khủng bố, vô cực chiến đạo trong đó đương nhiên cũng sẽ mạnh lên vô cùng, bất kể là cấp độ nào tu giả cũng có thể tu luyện vô cực chiến đạo như một loại võ kỹ xuyên suốt từ khai mạch cảnh cho đến hỗn độn cảnh, thậm chí cao hơn nữa mới thôi. Hí, còn có thể lớn mạnh, bên dưới nhân viên cho dù là bán, gocchuyenaudio.com. Bộ hỗn độn cảnh cũng phải hít vào khí lạnh, khiếp sợ không thôi nhìn Thiên Quân. Không lẽ đây chính là trong truyền thuyết võ kỹ vô hạn lớn lên? Càng lĩnh ngộ càng không thấy phần cuối, tỉ như một cái kiếm tu lợi hại, hắn chỉ ngộ kiếm mà không có học bất kỳ cái nào kiếm kỹ, nhưng kiếm đi vẫn là cực hạn, sát phạt vẫn là cực giai, mà lại không ngừng lớn mạnh lên. Loại này đúng là khủng bố, nhưng nếu đem so với một cái võ kỹ cường đại cũng có đặc tính này thì lại xa xa không bằng, như vô cực chiến đạo cái kia bao quát các loại biến hóa chiêu thức võ kỹ lại không có khả năng so. Ha ha, đợi các vị sau đó đi vào liền có thể biết được ta nói có đúng hay không. Thiên Quân cười cười nói. Theo như đó mà suy tính thì ta sẽ phân ra mấy cấp bậc cụ thể, nhập môn là cấp 1, cảm ngộ khí cảm là cấp 2, ý cảnh là cấp 3, thế là cấp 3, vực là cấp 4, trung cực là cấp 5, mà đến được cấp 5 thì đều có tư cách đạt được hội chủ vị, ta Vũ Thiên Quân tạm thời sẽ là hội chủ, các vị có cái nào dị nghị? Hắn nhìn xuống phía dưới một vòng nghiêm nghị hỏi, cái này hệ thống đơn giản dễ làm, lão phu tán đồng. Thanh Huyền kia nhưng là cái đầu tiên mở miệng nói, bọn ta cũng tán đồng. Liên tiếp cũng có bán bộ hỗn độn cảnh đi ra hư không đồng ý nói. Bọn ta cũng theo hội chủ, bên dưới tu giả đệ tử cũng nhao nhao đồng ý, đã phân ra cấp bậc đương nhiên cũng sẽ có lợi ích, ta ở chỗ này sẽ cho các vị một chút lợi ích. Thiên Quân cười cười gật đầu nói. Phàm là hội viên của Thiên Quân hội, hàng tháng đều sẽ nhận được nhất định Hạo Thiên Thần địa điểm cống hiến, cấp 1 là 10 cái, cấp 2 là 100 cái, cấp 3 là 1000 cái, cấp 4 là vạn, cấp 5 chính là 10 vạn. Còn có điểm cống hiến. Tu giả bên dưới kinh ngạc không thôi, nhìn đến Thiên Quân đều không che giấu được động dung, Hạo Thiên Thần địa điểm cống hiến nhưng không phải chuyện đùa, 30 điểm cống hiến là có khả năng đổi lấy một cái đỉnh cấp thần dược hoặc loại cấp thấp thánh dược rồi, nói cách khác đó là Thiên Quân hội cho dù cấp thấp nhất hội viên cứ cách 3 tháng lại có khả năng thu được một cái thánh dược cấp thấp, mà cấp 2 thành viên một tháng liền có thể mua lấy 3 cái. Loại này đại ngộ cho dù là nội môn đệ tử cũng chưa chắc sánh được. Đương nhiên có lợi cũng cần trả giá, ta sẽ để nhiệm vụ đường bên kia định kia đem nhiệm vụ cho hội viên đi làm, vừa tích lũy nâng cao giá trị bản thân, lại cũng tôi luyện vô cực chiến đạo võ kỹ. Thiên Quân lại nói, nếu chỉ trắng cho bọn hắn lợi ích như thế thì đến một lúc nào đó sẽ thành gánh nặng cho Hạo Thiên Thần địa, không thể không xuất lực. Ý này không sai, mười mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh đều gật đầu đồng ý, bên dưới tu giả đương nhiên cũng không có ai nói cái gì, đều nhao nhao đồng ý. Được rồi, ta muốn nói cũng chỉ có những này, đại khái một tháng nữa ta hy vọng tất cả Thiên Quân hội hội viên đều sẽ đến đây, chúng ta làm lần đầu tiên phân chia cấp bậc thành viên. Sau đó Thiên Quân phất phất tay nói, bên dưới đám hội viên đều biểu thị đồng ý, sau đó bắt đầu lục đục rời đi, một nén nhanh không đến, hơn 4 vạn người đã đi về không còn nhiều, bất quá trong đó có mấy người khiến Thiên Quân chú ý đến, là Lý Gia 5 người, hắn đã nhìn thấy bọn hắn từ trước. Đợi mọi người tàn đi thất thất bát bát, Thiên Quân hư không một chảo chụp về phía 5 người đem kéo vèo. gocchuyenaudio.com, Thiên Quân sơn mạch đến chỗ đỉnh đài Lâu Các, đến lúc này Thiên Quân mới khẽ cười cười. Các ngươi chuyện kia nhưng đã xong. Lúc trước hắn để Hạo Thiên Tháp phóng xuất bọn người, trong đó có Lý Gia 5 người, khi đó hắn trọng thương tại thân, lại có không ít chuyện phải làm nên để Lý Gia 5 người bình thường gia nhập thần địa, bất quá cũng để bọn hắn tự giải quyết chuyện bên nhị thần tử trận doanh kia, tin tưởng nhị thần tử cũng không làm khó 5 người. Xong rồi, nhị thần tử tự mình gặp chúng ta, nói bọn ta vẫn là thành viên của trận doanh của hắn, đến Thiên Quân Sơn Mạch tu hành cũng vậy. Lý Thanh Nguyệt vẫn là mang mạng che mặt nói. Nàng lúc này mặc một bộ lục y, bạch bào, khuôn mặt tuy được che đi một nửa nhưng vẫn có thể thấy được cái trán trơn bóng trắng mịn, mi dài, đôi mắt linh động, dĩ nhiên cũng vô cùng thu hút ánh mắt nhìn. Như vậy cũng tốt, Thiên Quân nghe vậy thì hơi cười cười nói. Hắn làm sao không biết nhị thần tử tính toán, bất quá cái kia hay là quên đi cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Còn không có hỏi thăm các ngươi đâu, thời gian trước tu hành đúng là không phải chuyện đùa, thành tích đúng là khiến ta cũng phải kinh ngạc. Sau đó nhìn qua mấy người cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Hạ đầy hàm ý, người này cho hắn cảm giác rất quái dị, nhất là thể nội uẩn đông khủng bố ba động lực lượng kia che giấu cực sâu nhưng hắn đã từng nhìn thấy làm sao có thể để yên như thế. Ha, ngoài cái kia thần tùy trì, trên chỗ bình nguyên đó bọn ta còn phát hiện một cái động phủ cổ xưa, trong đó nhận được ngũ thánh truyền thừa nên tu vi mới tiến nhanh một chút cũng là nhờ thần tùy dịch giúp nhiều. Lý Thanh Nguyệt hơi chút cúi đầu cũng không nghĩ nhiều liền nói, phảng phất không muốn giấu cái gì. Ồ, ngũ thánh truyền thừa, Thiên Quân hơi chút kinh ngạc, cái này ngũ thánh có lẽ đều là thánh hiền đại năng đi. Đã là cơ duyên của các ngươi thì tận dụng nó đi, ta cũng không muốn hỏi đến. Trầm tư một lát hắn cười nhạt nói, cái nào truyền thừa hắn cũng không để trong lòng, chỉ cần không hại năm người liền được. Bất quá sau đó hắn liền nhìn về phía Lý Thanh Hạ, ánh mắt cực kỳ có tính xuyên thấu. Các hạ ẩn núp trong cơ thể người thân của ta, không biết có phải hay không nên hiện thân một chút để gặp mặt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Lý Thanh Hạ ánh mắt hơi biến, còn lại Lý gia năm người cũng giật mình nhìn Thiên Quân, tiếp đó lại đồng thanh hô lên. Ngài ấy không hại chúng ta, ha, thật sự là nhạy cảm. Ta ngày đó chỉ động dung một chút khi nhìn thấy vô cực chiến đạo, không ngờ vẫn bị các hạ nắm được. Bất quá như bọn hắn nói, ta không có ác ý. Một bóng người chợt từ Lý Thanh Hạ thể nội vọt ra, có chút cảm khái nói. Đây đương nhiên là một cái linh hồn, nó lực lượng cũng không phải cực mạnh, xem ra là đang bị thương, chỉ nhìn thấy được đây là một cái lão giả mà thôi. Nếu các hạ thật có ác ý thì ta tại lúc trước gặp mặt đã lập tức đem diệt sát rồi, chỗ nào còn muốn nói nhảm. Thiên Quân không chút biểu tình nói. Từ biểu hiện của năm người đương nhiên liền biến bọn hắn là nhận biết lão giả này linh hồn, xem ra lão giả cũng không có ý định hại năm người Lý gia. Các hạ khi còn sống nên là một cái bán bộ hỗn độn cảnh đi. Làm sao lại có kết cục này? Hắn nhìn chằm chằm lão giả nói. Không nghĩ được tiểu hữu lại có thể một phát nhận ra được tu vi của ta, không sai. Ta tại thế chính là bán bộ hỗn độn cảnh cho tới. Góc truyện audio.com Làm sao lại có kết cục này, đương nhiên là do bị cừu nhân truy sát, năm người chỉ còn lại một mình ta giữ được linh hồn, còn lại đã bị bắt đi. Lão giả bi phẫn nói, kẻ thù, bắt đi linh hồn, Thiên Quân nghe vậy thì nhíu mày nói, bọn hắn đánh tan nhục thể của bọn ta, mục tiêu đều hướng đến linh hồn mà thôi, thủ đoạn vô cùng ác độc, bọn ta năm người trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn đang làm sự tình nên mới bị truy sát, năm người chỉ còn lại mình ta may mắn trốn thoát. Lão giả lại nói, tế luyện linh hồn sao? Là thế lực nào mà lại có ác độc thủ đoạn như thế? Thiên Quân mày nhíu lại càng sâu nói. Từ lão giả này nói thì có thể biết được cái kia chỉ e không phải thế lực nhỏ, có thể là bằng hữu đi chung cùng với lão giả này thì không phải bán bộ hỗn độn cảnh cũng là hư vô cảnh đỉnh phong, cả năm nhục thân đều bị đánh nát, linh hồn bốn cái bị bắt đi, xuất thủ chỉ e chính là hỗn độn cảnh đại năng rồi. Đang nghĩ thì lão giả kia nghiến răng nghiến lợi nói. Thời cổ biến mất thần địa cấp thế lực Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Thiên Quân đồng tử lập tức co rụt, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền hắn mới ngây chưa lâu đâu. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.